Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 34, Mai Phục. Converter, đá Kero, ném đi đâu rồi? Ai ném? Bách Hoa Cốc chủ lập tức lo lắng truy vấn. Ta cũng không rõ ràng. Lão ẩu lắc đầu, có thể là đệ tử ngoại môn hoặc là một tôi tớ vứt bỏ đi. Nhanh cha, tìm xem đứa bé kia ở đâu. Bách Hoa Cốc chủ vội la lên. Không, ta tự mình đi thăm dò. Trong Bách Hoa Cốc, Cung Yến Nhi một thân áo đỏ, chính ngồi một mình ở suối nước một bên. Bên cạnh là một mảnh lớn biển hoa. Nàng có chút ngơ ngác nhìn xem biển hoa. Khuôn mặt cũng thật tiều tụy. Đây không phải cung sư tỷ a. Bên cạnh đi tới một tên nữ tử áo tím, cười nói, nghe nói cốc chủ phân phó ngươi kết giao năm võ hầu, vị kia tiểu hầu gia. Ngươi cũng không có thể làm thành. Ai nha nha, liên kết giao việc nhỏ như này đều làm không được. Cung sư tỷ, ta cảm thấy ngươi hay là tuổi tác cao. Năm nay nhanh 30 đi. Hay là đừng xuất đầu lộ diện, liền lưu tại trong cốc làm ít chuyện vặt tốt. Bên cạnh ta một nha hoàn tay chân đần chút, bị ta vài roi quất chết. Cung sư tỷ ngươi tới làm ta nha hoàn, nhất định là thông minh chịu khó. Cung Yến Nhi lườm nàng một chút, không nói gì. Bách Hoa Cốc nội bộ rất tàn khốc, hoặc là lấy sắc tùy tùng người, hoặc là dựa vào thực lực nói chuyện. Nếu là hai loại đều không được, vậy vận mệnh liền bi thảm. Cung Yến Nhi dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, dung mạo khí chất đều tại vị kia nhan tích vũ phía trên. Chính là Bách Hoa Cốc đương đại chói mắt nhất ba vị tiên tử một trong. Người trong thiên hạ xưng Hải Đường tiên tử, thích nhất một thân áo đỏ, tự có một cỗ kinh người sức mê hoặc, cũng làm cho Bách Hoa Cốc không ít cùng thế hệ các ghen ghét. Chẳng qua hiện nay, Cung Yến Nhi lại là địa vị giảm nhiều. Đỗ sư muội, ta luyện khí 12 tầng viên mãn, ngươi năm nay mới luyện khí 10 tầng đi, ngươi có lá gan cách ta gần chút, nhìn ta có dám hay không quất chết ngươi. Cung Yến Nhi nhẹ nhàng nói ra, thanh âm êm tai, lại làm cho nữ tử mặc áo tím kia biến sắc. Hừ, Cung Yến Nhi, hơn một năm nay, cốc chủ phân phó sự tình ngươi một kiện đều không có hoàn thành. Ngươi còn tưởng rằng ngươi là lúc trước Hải Đường tiên tử đâu? Nữ tử áo tím cười lạnh, mà lại ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn, sẽ biến dạng, tiên tử xấu, coi như không còn là tiên tử. Lan, Cung Yến Nhi lãnh đạm nói, hừ hừ, không được bao lâu, có ngươi khóc thời điểm. Nữ tử áo tím cười, dáng người chập chờn hướng nơi xa đi tới. Bỗng nhiên nơi xa lại là một đám nữ tử tới, cầm đầu chính là khí độ bất phàm Bách Hoa Cốc chủ. Cốc chủ, nữ tử áo tím giật mình, liền cung kính hành lễ. Bách Hoa Cốc chủ lườm nàng một chút, cấp tốc hướng Cung Yến Nhi đi tới. Cung Yến Nhi cũng liền đứng dậy, nhìn về phía trước đi tới Bách Hoa Cốc chủ cùng một đám các trưởng lão. Trong đó Vũ trưởng lão chính ôm một đứa bé, anh hài đang ngủ say. Ta, chấm ngoặc kép, Cung Yến Nhi nhìn xem anh hài kia, thân thể cũng hơi phát run. Yến Nhi, Bách Hoa Cốc chủ cười, trực tiếp tiếp nhận một bên anh hài, đưa cho Cung Yến Nhi. Ngươi không phải vẫn muốn con của ngươi à? Cho ngươi. Nơi xa thiếu nữ áo tím không khỏi lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ, cái gì, Cung Yến Nhi lại có hài tử rồi. Cung Yến Nhi tiếp nhận hài tử, nước mắt không cầm được chảy, liền cúi đầu hôn một cái hài tử. Nàng có thể cảm giác được mẹ con đồng lòng cảm giác. Con của ta, Cung Yến Nhi liếc mắt liền thấy hài tử bớt, phán định chính là mình hài tử. Yến Nhi, Bách Hoa Cốc chủ cười, đây là ngươi cùng mạnh nhất thu hài tử. Ta trước đó nói ném đi, bất quá chỉ là dọa ngươi một chút mà thôi. Bên cạnh Vũ trưởng lão liếc mắt Bách Hoa Cốc chủ, không có lên tiếng. Cung Yến Nhi ôm hài tử, lại ngăn không được kích động. Tại Bách Hoa Cốc, nơi này nhìn lộng lẫy, phảng phất thế ngoại đào nguyên, trên thực tế cực kỳ tàn khốc, vặn vẹo. Nơi này các nữ đệ tử hoặc là thực lực bản thân cực mạnh, hoặc là lấy sắc tùy tùng người. Tông phái dưới loại không khí này, nàng đã sớm tâm lý bóp méo, thậm chí đều chết lặng. Nhưng khi phát hiện có con thời điểm, cảm thụ được trong bụng một cái tân sinh mệnh nhịp tim, nàng đã cảm thấy đời ta hủy, nhất định phải để hài tử qua tốt. Vì thế nàng nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào. Hài tử chính là nàng hy vọng. Nàng ở bên ngoài giấu đi lặng lẽ sinh con, có thể Bách Hoa Cốc lực lượng cỡ nào mạnh, hay là phát hiện nàng, nàng cũng dám sinh ra hài tử. Bách Hoa Cốc chủ lúc ấy giận dữ, không có cho phép, Bách Hoa Cốc đệ tử là cấm sinh con. Nàng dưới cơn nóng giận liền đem hài tử mang đi, liền phân phó ném đi. Còn Hải Đường tiên tử, Cung Yến Nhi, dù sao dung mạo khí chất đều là tuyệt đỉnh, còn có công dụng lớn. Bách Hoa Cốc chủ lấy Cung Yến Nhi người nhà là uy hiếp, để nàng tiếp tục làm việc. Chỉ là hiển nhiên gần nhất làm việc đều không được. Cốc chủ, muốn ta như thế nào? Cung Yến Nhi ôm hài tử rất khẩn trương. Ta cần ngươi mang theo hài tử tiến về Đế Kinh Thành, đi gặp Mạnh Nhất Thu. Bách Hoa Cốc chủ mỉm cười nói. Sao Đế Kinh Thành? An Quốc Công Phủ, Tần Vân ngày đầu tiên đến Đế Kinh Thành lúc bởi vì trực tiếp đi Tích Vũ Lâu cho muội muội xuất khí, cho nên đợi đến ngày thứ hai ban đêm, An Quốc Công Phủ mới chính thức mở tiệc chiêu đãi Tần Vân. Yến Hậu, Tần Vân cùng Lão Thái Quân, Đoàn Kỳ Ngọc trong âm thầm gặp nhau. Đoàn Kỳ Ngọc là Đoàn gia lão đại, cũng là đương đại An Quốc Công, cũng là gia chủ. Bất quá Lão Thái Quân lại là Đoàn gia một vị duy nhất tiên thiên cảnh. Trên thực tế Lão Thái Quân mới trưởng quản lấy toàn bộ Đoàn gia, chỉ là một cái Lão Thái Thái không thích hợp đối ngoại xuất đầu lộ diện. Ô, Mạnh công tử muốn tiến ta Đoàn gia Bạch Ngọc Lâu. Lão Thái Quân nhíu mày. Bạch Ngọc Lâu, toàn bộ Bạch Ngọc Lâu tất cả điển tịch đều muốn nhìn. Đoàn Kỳ Ngọc nhịn không được nói. Càng là lợi hại điển tịch, càng thêm bị trời ghét. Mỗi đọc qua một lần, đối với điển tịch đều có tổn hao nhiều thương. Tần Vân gật đầu, không biết có thể. An Quốc Công nhà đã từng hưng thịnh qua, hưng thịnh lúc không thua gì Chu Sơn Kiếm Phái, nếu không không đến mức phong làm quốc công. Lại toàn bộ An Quốc Công phủ nổi danh nhất chính là Bạch Ngọc Lâu, có dấu đông đảo điển tịch. Cái này, chấm ngoặc kép. Đoàn Kỳ Ngọc nhìn về phía Lão Thái Quân. Lão Thái Quân suy tư dưới, liền cười nhìn lấy Tần Vân. Mạnh công tử cùng ta Đoàn gia quan hệ không ít. Tuy nói Bạch Ngọc Lâu điển tịch chân quý, bất quá, cũng có thể để Mạnh công tử thỏa thích xem một chút. Cũng không cần Mạnh công tử mặt khác bỏ ra, chỉ cần Mạnh công tử đáp ứng một cái điều kiện. Lão Thái Quân mời nói. Tần Vân gật đầu. Mạnh công tử khi còn sống, ta An Quốc Công phủ nếu là có họa hủy diệt, còn xin Mạnh công tử hỗ trợ một tay, bảo trụ ta An Quốc Công phủ là đủ. Lão Thái Quân nói ra. Được. Tần Vân gật đầu. Kỳ thật vì ta tiểu muội cùng cháu gái, ta cũng sẽ bảo trụ An Quốc Công phủ. Lão Thái Quân nghe chút, lộ ra dáng tươi cười, lại âm thầm suy nghĩ, cái này Mạnh Nhất Thu thật đúng là coi trọng muội muội của hắn. Cũng đúng, dù sao chỉ như vậy một cái thân nhân, còn có Ngọc Hương hài tử, chờ sau khi lớn lên đến chọn rể, không thể gả đi. Lão Thái Quân vẻn vẹn nghe Tần Vân một câu, liền nhanh chóng có quyết định, nâng cao Mạnh Ngọc Hương tại Đoàn gia địa vị. Mạnh Ngọc Hương nữ nhi cũng là chọn rể, vậy ta đi trước Bạch Ngọc Lâu nhìn một chút. Tần Vân đứng dậy. Được. Lão Thái Quân cười đứng dậy. Lão Thái Quân an giấc, không cần đưa ta. Tần Vân liền nói. Đợi đến lão thái quân lại tọa hạ, Tần Vân lúc này mới thối lui. Trong phòng chỉ còn lại có lão thái quân cùng Đoàn Kỳ Ngọc. Tổ mẫu, Đoàn Kỳ Ngọc nhịn không được nói. Cái này Mạnh Nhất Thu, một chút không cho thái tử điện hạ mặt mũi. Ta khuyên hắn, hắn cũng không để ý tới. Hiện tại còn muốn đi nhà ta Bạch Ngọc Lâu. Bạch Ngọc Lâu trọng địa như thế, ngươi liền để hắn như thế đi vào, còn tùy ý đọc qua. Kỳ Ngọc, lão thái quân lắc đầu, ta đối với ngươi đứng tại thái tử điện hạ bên này, vốn cũng không làm sao đồng ý, nếu là hai bên đều không giúp. Cho dù ai kế thừa đại vị, đều sẽ đối với ta Đoàn gia hạ thủ. Đoàn Kỳ Ngọc liền nói, chỉ cần có ủng hộ chi công, thái tử điện hạ leo lên đại vị, cũng chắc chắn trùng điệp ban thưởng. Ta Đoàn gia có lẽ cũng có thể mượn cơ hội lại lần nữa cao hứng. Đại vị chi tranh, cỡ nào hung hiểm, thắng đương nhiên tốt chỗ rất nhiều. Nếu là bại, lão thái quân lắc đầu, ta sở dĩ đáp ứng Mạnh Nhất Thu đi Bạch Ngọc Lâu, chính là muốn hắn chính miệng hứa hẹn, chờ Đoàn gia thật gặp được nguy hiểm lúc, có lẽ hắn chính là ta Đoàn gia cây cỏ cứu mạng. Thái tử điện hạ vốn là chữ quân, chính là chính thống, các phương duy trì, nhất định có thể kế thừa đại vị. Đoàn Kỳ Ngọc nói ra, thế sự khó liệu, lúc trước tứ đại quốc công, có thể chỉ còn lại có ta Đoàn gia cùng Thẩm gia. Lão thái quân nói ra, ai ngờ tương lai như thế nào, lưu thêm một đầu đường lui đi. Vâng, Đoàn Kỳ Ngọc ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó thời gian, Tần Vân tại Bạch Ngọc Lâu lật xem từng quyển điển tịch. Đều không có quay về chỗ ở. Liên tiếp 3 ngày, lật xem khắp cả Bạch Ngọc Lâu điển tịch. Lấy hắn thực lực, tự nhiên đọc qua một lần tất cả đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Thậm chí một chút phổ thông điển tịch đọc qua một lần. Trong đầu diễn luyện một lần liền lại không hoang mang. Tất cả đều hiểu được. Chỉ có số ít điển tịch đáng giá Tần Vân nghiên cứu. Thu hoạch không nhỏ, luận điển tịch, so với Chu Sơn kiếm phái, cũng không kém bao nhiêu. An Quốc công phủ Bạch Ngọc Lâu, danh xứng với thực. Tần Vân cười đi ra Bạch Ngọc Lâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, một vòng tàn nguyệt giữa trời. Bây giờ đã là sau nửa đêm, Mạnh công tử, Bạch Ngọc Lâu thủ vệ xâm nghiêm. Cửa ra vào có thủ vệ cung kính hành lễ. Tần Vân gật đầu, trở lại, 3 ngày 3 đêm, nên trở về, dưới chân một chút, siêu, trong nháy mắt xẹt qua một đạo tàn ảnh lưu quang, xẹt qua trời cao, hướng chính mình tòa trạch viện kia bay đi. Thế giới này thiên địa linh khí mặc dù cực mỏng manh, có thể Tần Vân hồn phách cường đại, cưỡng ép hút tới thiên địa linh khí cũng là có thể miễn cưỡng thi triển ra pháp thuật bộ phận uy lực, bất quá hắn cũng lười làm như thế, chỉ là lấy đạo chi lĩnh vực khống chế tự thân tùy tiện phi hành mà thôi. Bay trong vòng hơn 10 dặm sau, cách trạch viện chỗ càng ngày cũng gần, Tần Vân khẽ trao mày, đứng tại giữa không trung, liếc nhìn chung quanh, lạnh lùng mở miệng, ra đi. Ha ha ha, phát hiện có mai phục vậy mà không trốn. Thật đúng là lòng tin 10 phần a. Người trẻ tuổi, tự tin quá mức, đó chính là tự đại, sẽ mất mạng. Ta nhìn a, sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Hai âm thanh từ khác nhau phương hướng truyền đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.